Nhà Lao Chi Vương, chương 280, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Đí muốn ra oai phủ đầu Tiêu Chấn Long nhưng không ngờ lại bị anh chiêm hết ưu thế. Lữ Ngọc Đan hít thở sâu điều chỉnh lại tâm thái của mình. Tiếp tục nói, ngài Tiêu làm người không nên quên nguồn đâu. Ngài phải biết thành tựu hiện giờ của ngài giành được là do ai cho. Nếu như không có chúng tôi thì ngài bây giờ chỉ là tên lưu manh ngoài giới thượng lưu mà thôi. Vừa nghe Lữ Ngọc Đan trâng trợn mâng Tiêu Chấn Long, Tống Thanh Tùng hiểu rõ tính khí của Tiêu Chấn Long lập tức hốt hoảng. Có lẽ người khác không thân quen với Tiêu Chấn Long nhưng Tống Thanh Tùng tiếp xúc lâu năm với Tiêu Chấn Long biết rõ tính khí của Tiêu Chấn Long. Như từ chuyện ban đầu, Tiêu Chấn Long dám nhường lại chức Tổng thống cho XX cũng có thể nhìn ra được Tiêu Chấn Long là một người không sợ trời không sợ đất rồi. Đến chức Tổng thống, quốc gia, người ta cũng không thèm thì còn có thể để ý đến chút tiền đó sao? Tống Thanh Tùng trong lòng thầm mắng Lữ Ngọc Đan không biết tốt xấu. Nghĩ đến đây Tống Thanh Tùng lập tức đi lên phía trước giải thích cho Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long vừa nhìn đã biết ý đồ của Tống Thanh Tùng khi bước lên phía trước. Tay trái giơ lên chặn lại. Tiêu Chấn Long nhìn khuôn mặt già dặn đắp đầy phấn nền trước mặt. Dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Đương nhiên là tôi biết tất cả những thứ này là do ai cho. Nếu như không phải có tập đoàn Nam Thiên của chúng tôi, thì cô bây giờ cũng chỉ là một đám phụ nữ già ngốc nghếch tuổi quá nửa không có chút hấp dẫn nào. Tiêu Chấn Long, anh nói cái gì? Tuy rằng Lữ Ngọc Đan không hiểu hàm ý của cụm từ đám phụ nữ già ngốc nghếch, cuối cùng mà Tiêu Chấn Long nói nhưng cỏ ngốc đến mấy thì nghĩa của lời trước mà Tiêu Chấn Long nói bà ta cũng có thể đoán được là không phải hình. Dùng người tốt GL cho cam. Lữ Ngọc Đan tức đến mức lớn tiếng chất vấn Tiêu Chấn Long. Trương Bá Chính đến từ miền Bắc Trung Quốc cùng Tiêu Chấn Long vừa nghe đến miệng Tiêu Chấn Long thốt ra từ địa phương điển hình. Đám phụ nữ dã ngốc nghếch. Trương Bá Chính đứng sau cũng không nhịn được cười. Phát ra tiếng cười. Khi khỉ, Tiêu Chấn Long nói xong nhịn không được ý cười. Anh cảm thấy bán thần lầu rồi không mắng người thoải mái như vậy. Tống Thanh Tùng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc của hai người trong lần gặp đầu tiên. Ông ta cũng không rõ vì sao Lữ Ngọc Đan lại gãy rắc rối cho Tiêu Chấn Long trong lần gặp đầu tiên nữa. Còn Tiêu Chấn Long lại không nhường Lữ Ngọc Đan một chút nào vì vậy ông ta mới lập tức bước lẽn giái váy. Được rồi, ngài Tiêu, XX đang đợi ngài ở dinh Tổng thống. Chúng ta đi thôi. Tống Thanh Tùng vội vàng hỏa giải cục diện cứng nhắc giữa hai người. Mời, ngài Tiêu. Lữ Ngọc Đan không chút ý tốt nào giơ tay làm động tác mời. Đồng thời nhìn Tiêu Chấn Long bằng ánh mắt thù địch. Tiêu Chấn Long không thèm nhìn Lữ Ngọc Đan. Nói với Tống Thanh Tùng. Tôi có chuyện cần làm trước khi đi gặp XX. Không biết có được hay không? Ồ, là chuyện gì vậy? Ngài Tiêu có tiện nói ra hay không? Tống Thanh Tùng trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ có Tiêu Chấn Long dám đặt việc khác lẽn trước việc gặp gỡ XX. Nên vội vãng hỏi Tiêu Chấn Long có việc gì? Nếu như chuyến này không thể đón Tiêu Chấn Long đến dinh Tổng thống thì Tống Thanh Tùng không còn mặt mũi nào đứng trước XX luôn. Thật ra cũng không có việc gì to tác. Tôi có một đứa em đang học ở Đài Bắc. Tôi muốn đi gặp nó trước. Tiêu Chấn Long nói, việc này không thành vấn đề. Tôi đi với ngài. Bây giờ việc duy nhất mà Tống Thanh Tùng có thể làm đó là chiều theo ý Tiêu Chấn Long. Tống Thanh Tùng, để XX đợi thì không tốt lắm đâu. Lữ Ngọc Đan gầy khó dễ nhìn về phía Tống Thanh Tùng. Cái này, Tống Thanh Tùng nghe những lời của Lữ Ngọc Đan nhất thời nghẹn lời. Dù sao thì ông ta cũng không dám đối đầu với Lữ Ngọc Đan như Tiêu Chấn Long được. Phó Tổng thống Lữ, hình như là có thể hay không phải bà nói là được chứ. Ngài Thanh Tùng đây sẽ không làm lỡ giờ quá lâu đâu. Theo tôi được biết thì ngôi trường đó ở ngay trên đường đến dinh Tổng thống. Tiêu Chấn Long không để chút nghi ngờ nào mà nói. Nói xong cũng không thèm để ý đến phản ứng của Lữ Ngọc Đan. Kéo Tống Thanh Tùng đi về phía chiếc Rolls Royce tốt nhất. Lữ Ngọc Đan nhìn bóng lưng của Tiêu Chấn Long mà tức đến mức gương mặt như trà bị mốc vậy. Một VJ quan chức đứng bên cạnh dùng giọng tương đối hòa nhớ nói. Phó Tổng thống Lữ, chúng ta cũng đi thôi. Lữ Ngọc Đan liếc nhìn vị quan chức bên cạnh đó một cái. Nói, tôi không biết sao, còn cần ông nhắc nhở. Vị quan chức đó bị tạt gáo nước lạnh, vội vàng nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là một chiếc xe tốt. Tiêu Chấn Long nhìn chiếc Rolls Royce cả độc nhất vô nhị của Đài Loan mà cảm thán. Đồng thời cũng thầm mừng XX thật biết hưởng thụ. Chiếc Rolls Royce này dùng để đón khách quý, nên không thể tùy tiện dùng đâu. Đến cả XX bình thường cũng rất ít khi dùng. Ngài ấy nói chiếc này quá chói mắt rồi. Thời điểm hiện tại này phải khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Tống Thanh Tùng nói. Tiêu Chấn Long mỉm cười. Lòng nghĩ vẫn là anh Thủy biết làm. Người, hiểu được lúc nào nên làm việc gì. Nói lời gì. Có lẽ chỉ có người như vậy mới thích hợp lăn lộn trong giới chính trị. Cách chương.